Bạch Thiếu Hồng đã có chủ định cấp tốc lạng người một cái, chớp nhoáng đã điểm vào mấy đại huyệt để hai tên này chết giấc luôn. Xong xuôi chàng mới bước về, tên áo xanh đứng ngoài trầm giọng nói: "Người đã chứng kiến rồi đấy, hãy ngoan ngoãn dẫn ta đi là hơn." Tên áo xanh chật quỳ thụp xuống vái chàng một cái: "Thuộc hạ đã được mãnh, trước kia là đệ tử của Ôn Tứ Hải nên bây giờ cung kính tuân lệnh thiếu gia. Xin thiếu gia giải thoát xong và tìm cách cứu chữa cho sư phụ ổn định như xưa." Tên này trong lòng có trùng nghĩa, Bạch Thiếu Hồng không tiện dối trá, thở dài một cái: "Điều đó ta không dám hứa trước, ngươi thi hành mau lên, kẻo những người khác ra thì phiền phức, ta phải đánh giết nữa đấy." Đường Mãnh đứng lên lắc đầu trả lời liền: "Thiếu gia cứ yên tâm, hiện tại trong sơn trang chỉ còn mười mấy nhân mạng, toàn là hạng giả yếu giữ nhà, duy nhất chỉ có họ Lý võ công cao nhất thì đã bị thiếu gia đánh chết, chẳng có tên nào dám ló mặt nữa đâu." Bạch Thiếu Hồng gật gù công nhận, bởi vì âm thanh giao đấu lớn vẫn không thấy động tĩnh bên trong, chàng lặng lặng đi theo Đường Mãnh về phía núi đá tiếp giáp mạn đông sơn trang. Nơi đây Thuần Ngọc Giao thiết kế mấy chục gian thạch thất ăn sâu vào vách đá, mỗi cửa ra vào chỉ cao hơn một thước, tất nhiên tù nhân phải khom lưng hoặc bò vào nhục nhã vô cùng. Đường Mãnh lớn tiếng hô: "Trần lão đâu rồi, mau dâng chìa khóa để thiếu gia phân phó." Cả hai chỉ nghe hừ hừ mấy tiếng nho nhỏ, rồi một lão già hai mắt sợ hãi đến thất thần từ trong ngục thất đầy cửa bỏ ra. Thoáng nhìn chàng đã biết ngay lão này sợ đến mất mật, chui toạt vào ngục chống tránh né, vì vậy chàng càng gặn giọng khủng bố thêm: "Người hãy mau mở cửa thả Ôn lão gia ra đi, chần chừ thêm là vong mạng với ta đấy." Đương nhiên lão già họ Trần không dám cãi lời, song vì quá run rẩy, lóng ngóng mãi chưa mở được khóa, khiến Đường Mãnh nóng ruột giằng lấy chìa tự tay mở cho mau. Cánh cửa vừa kêu két một cái, từ trong có tiếng khàn khàn của Ôn Tứ Hải vọng ra: "Ai đó? Có phải là địch nhân Thuần Ngọc Giao không?" Sự điên loạn của lão vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, suốt ngày chỉ nhớ đến Thuần Ngọc Giao là địch nhân, khiến Đường Mãnh rất đau lòng, nghẹn ngào thưa lớn: "Lão gia, đệ tử đã Đường Mãnh xin mời lão gia ra ngoài, muốn tìm kiếm địch nhân thì tùy ý." Ôn Tứ Hải ủa một cái đắc ý cười ha hả vọng ra: "Thực thế sao? Đệ tử của ta ngoan ngoãn lắm." Vừa cười lớn, Ôn Tứ Hải vừa bước ra kéo theo tiếng loảng xoảng của kim khí chạm nhau. Ngoài cửa ngục, Bạch Thiếu Hồng vừa thấy trên hai tay lão có một sợi dây xích vừa lớn vừa nặng, có lẽ Thuần Ngọc Giao cẩn thận nên đã giam giữ vẫn không yên tâm, dùng thêm khí cụ nữa. Đường Mãnh rút lưỡi trường kiếm hô to: "Sư phụ đứng yên để đệ tử chặt dây xích cho người." Ôn Tứ Hải gật đầu giang thẳng hai tay về phía trước, chỉ nghe choang choang một tiếng ngân dài, nơi đụng chạm bắn tóe ra mấy chục tia lửa chứ sợi xích không hề xứt mẻ chút nào cả. Trái lại thanh trường kiếm đã bị mẻ một miếng rất lớn, chứng tỏ chất thép của sợi xích cứng rắn hơn rất nhiều. Ôn Tứ Hải sầm mặt lớn tiếng quát: "Người thật là vô dụng, sao không chuyển nội lực vào kiếm?" Đường Mãnh cực kỳ bàng hoàng vì hắn đã vận hết chân khí vào kiếm rồi, đâu cần sư phụ phải nhắc nhở như vậy. Ngay lúc đó, Trần lão run giọng xen vào: "Đường huynh đệ có cố gắng cũng vô ích thôi. Sợi xích này nghe nói đã được rèn luyện bằng loại kim thép tích lịch kim, tức sắt bị sét đánh, nên gươm đao tầm thường chẳng chặt đứt được đâu. Người ta đồn đại là chỉ có mấy loại thần vật như can tương mới có thể chém đứt được nó đấy." Đường Mãnh vô cùng thất vọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Thiếu Hồng cầu cứu. Chàng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, nhớ lại Càn Khôn Huyền Cơ có một chiêu tên là suy viễn tích lịch, tức là đuổi xa xem xét. Rất ít khi dùng tới, bởi vì yếu quyết rất kỳ lạ. Khi ra chiêu không phát động ngay mà phải nín một hơi để chân khí tản mát chạy về phía trước, đếm từ 1 đến 5 mới giật tay lại tụ họp thành trường. Sở dĩ chẳng ít khi dùng tới chiêu này vì Đinh Ninh nó chuyên dùng để đối phó với địch nhân ở xa mà thôi. Hiện tại nghe tới 3 chữ tích lịch kim thì liên tưởng tới nó ngay. Do vậy Bạch Thiếu Hồng đăm chiêu đỡ lấy trường kiếm của Đường Mãnh: "Tại hạ không dám quyết đoán kết quả sẽ ra sao, cố gắng một lần tận lực xem. Âu là số mệnh sắp xếp của trời đất, có cước lại cũng không được." Tuy chàng có vẻ không tin tưởng, như Đường Mãnh vẫn vui mừng ra mặt vái dài một cái: "Đa tạ thiếu gia, sau này sư đệ tiểu nhân thực không dám quên ân đức này." Bạch Thiếu Hồng nghiêm mặt xua tay từ chối: "Dù thành công hay không, tại hạ nhất định một điều, Thanh Khê Sơn Trang không phải là nơi dung thân tốt đẹp đâu. Huynh đài và lão Trần đã phạm lỗi thì ngay lập tức phải cao bay xa chạy mới toàn mạng sống đấy." Bạch Thiếu Hồng không chờ Đường Mãnh trả lời, hít một hơi chân khí để lưu chuyển kinh mạch thật thông suốt, từ từ khoa trường kiếm lên theo yếu quyết của suy viễn tích lịch, đồng thời tiếng quát chém nhanh một cái. Thoạt đầu hai kim loại chạm vào nhau phát ra âm thanh ầm như tiếng sắt thu nhỏ và hoa lửa bắn tứ phía. Bạch Thiếu Hồng cứ tưởng mình đã thất bại, chẳng ngờ trong chớp mắt cánh tay hụt hẫng, quá đà cắm phập mũi xuống đất.

ta báo trước cho các người biết, bất cứ tên nào toan bắn pháo, bất cứ tên nào toan bắn pháo thì sẽ toi mạng ngay lập tức. Lời nói rất bình thường nhưng chẳng khác tiếng sét đánh bên tai. Hai trong số ba tên đã thò tay vào ngực lấy pháo thì đánh run rẩy buông thõng xuống. Bạch Thiếu Hồng lạnh lùng khen ngợi: "Như thế có phải là ngoan ngoãn không? Chỉ nội mình ta đã đủ giết chết các ngươi như giết con sâu cái kiến, huống hồ lại có thêm Ôn Tứ gia ở đây. Các ngươi đã biết điều thì ta lấy đức hiếu sinh tha mạng cho đấy." Một tên lớn tuổi nhất vui mừng hỏi lại: "Bọn tại hạ không dám xúc phạm thiếu gia, chỉ là mệnh lệnh thì đành phải bó buộc thi hành thôi. Bây giờ thiếu gia không chấp nhất thì bọn tại hạ xin rút lui trước." Vừa nói, ba tên vừa giả vờ bỏ võ khí vào trong áo, riêng tên họ Trương nhất định lăm lăm cầm trường kiếm trong tay. Bạch Thiếu Hồng vội vàng xua tay ngăn cản: "Ba vị khoan đi vội, tại hạ chưa nói hết đâu. Trước hết phải ở lại chứng kiến sư phụ xử tội kẻ phản đồ trước đã." Ôn Tư Hải từ nãy liếc giờ liếc lại, chú ý tên họ Trương bởi vì diện mạo của hắn quen thuộc hơn. Nghe Bạch Thiếu Hồng nói như vậy thì chỉ tay hỏi lớn: "Phải chăng tên này là phản đồ mà ta phải trừng trị sao?" Bạch Thiếu Hồng gật đầu nói nhỏ: "Chính miệng hắn tiết lộ là đệ tử của lão, bây giờ dám cầm võ khí uy hiếp thì chẳng phải phản đồ thì là gì?" Ôn Tư Hải chợt gầm lên như sấm động: "Đúng rồi, ta đã nhớ ra hắn là Trương Lục, theo ta từ Đông Bình quận. Đáng giết, đáng giết." Tên họ Trương chẳng còn hồn vía nào nữa, xoay mình ù té chạy luôn. Nhưng Ôn Tứ Hải phản ứng rất nhanh, tung mình như một con chim khổng lồ vào tới quát trầm: "Muốn thoát khỏi tay của Tứ Hải Long Vương không dễ đâu." Tới trên cao, lão dùng hồi tâm trưởng co tay phát xạ đánh véo một cái, chân khí quy tụ thành một luồng nhỏ như cái bát bay vọt về phía trước rất mau. Mọi người cứ tưởng Ôn Tứ Hải đánh hụt nhưng bất ngờ luồng chân khí cong xuống giống hệt như cái cầu vồng từ trời xuất hiện. Nó chính xác nên chỉ trong trước mắt đã đánh trúng ngực của Trương Lục một cái. Tên này đang đà chạy càng làm tăng thêm sức mạnh và đập, lập tức rú lên nghẹn ngào rồi thân hình lảo đảo ngã về sau, cả phần ngực nát nhừ như tương. Máu thì tuy không bắn ra nhiều nhưng nhuộm đỏ từ ngực xuống bụng hết sức rùng rợn. Ôn Tứ Hải lội một vòng vừa đứng dẫm lên một chân cái xác của Trương Lục, hai mắt đỏ ngầu nhìn một cách thích thú: "Dám phản bội đại vương thì hậu quả phải như thế này." Cười một hồi thật thỏa mãn, Ôn Tứ Hải mới chịu ngước lên. Trần lão giật mình ủa một cái, ba tên thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang đã nằm la liệt dưới đất từ bao giờ, trong khi đó chỉ có một tên rên hừ hừ là còn sống, hai tên kia đã tắt thở từ lâu. Lúc đó Bạch Tiêu Hồng đứng uy nghi như thiên thần đại lực sĩ giáng hạ, đôi mắt long lánh đầy vẻ lạnh lùng khiến Ôn Tứ Hải ngơ ngẩn hỏi luôn: "Những tên này là do ngươi hạ thủ phải không?" Bạch Tiêu Hồng đang cơn sát khí mà vẫn phải cười nhẹ với câu nói này, gật đầu nói: "Đừng nhìn gặp ác ma mà tại hạ không diệt trừ thì trời đất cũng không dung tha được." Đáng ra Ôn Tứ Hải chẳng hiểu hết ý nghĩa nhưng vẫn gật đầu khen hay lắm, rồi chỉ vài tên đang rên rỉ nói: "Sao ngươi không hạ sát hắn cho xong, nghe rên điếc hết cả tai, khó chịu lắm." Bạch Thiếu Hồng không trả lời Ôn Tứ Hải, nghiêng đầu nhìn tên nọ trầm giọng nói: "Ngươi đã nghe rõ chưa? Sở dĩ ta không giết ngươi là có ý gì rồi, hãy mau nói hết hoành tung của ác ma họ Thuần đi." Thì ra ngay lúc Ôn Tứ Hải động thủ, ba tên này không chịu khoanh tay đứng nhìn, một tên vọt người theo sau lưng của Ôn Tứ Hải theo cách thức Vân Ngụy cứu triệu. Hai tên còn lại dậm chân chạy ra hai ngã, chắc chắn có ý định phóng hỏa báo động hơn là trốn chạy. Vì vậy Bạch Tiếu Hồng phải la thầm trong bụng: họ Thuần huấn luyện thuộc hạ rất lợi hại, mai chỉ mới là bốn người đã phối hợp ăn ý như vậy, nếu ta phải đối đầu với mấy chục nhân số thì cũng khó bể mà xoay sở. Từ ý nghĩ đó, chàng mau lẹ đưa chân khí càn khôn huyền cơ vào hai chiếc đũa, cấp tốc phất tay một cái theo chiêu Nhật Cường Tả Huy. Hai chiếc đũa tre mỏng manh biến thành hai tia sáng giống như tia dương quang chuối. Hai chiếc đũa tre mỏng manh biến thành hai tia sáng giống như tia dương quang buổi chiều tà, bay xít hai phía nhanh hơn chớp giật. Không cần xem xét kết quả thế nào, đồng thời chàng vươn người chộp vào lưng tên đang tập hậu Ôn Tứ Hải. Trong trí chàng định giết chết luôn hắn chứ không tha mạng, ngờ đâu thân thủ của tên này nhanh hơn dự tính, vì vậy cái chộp thay vì trúng lưng thì chợt vào bắp đùi hắn mà thôi. Thông thường trong giao đấu rất hay bị những trường hợp như vậy, chảy ra chảy máu rất nhiều vẫn bị coi là ngoại thương chẳng hề hấn gì. Riêng trường hợp này khác hẳn, chân khí càn khôn huyền cơ mỗi lần vận dụng phát xạ ra ngoài cách lớp da tay mấy phân, vì vậy mấy ngón tay của Bạch Thiếu Hồng chẳng khác nào dao nhọn đâm sâu tới tận xương và kéo dài thành năm vệt máu đỏ lòm. Tên thuộc hạ đau đớn gần như muốn ngất đi, nhưng vốn tính hung ác không thèm rú lên thảm thiết mà chỉ lăn lộn rên rỉ là vậy. Hạ thủ xong, Bạch Thiếu Hồng cấp tốc xoay lại, chỉ hai tên kia còn manh động là hạ sát liền. Sự cẩn thận này hoàn toàn thừa thãi bởi vì chiêu thức Nhật Cường Tả Huy cực kỳ dũng mãnh, tuy không trúng chỗ nhược như tim hay họng vẫn giết chết địch nhân ngay lập tức. Chàng đang ngẩn ngơ thì Ôn Tư Hải đã quay lại hỏi han. Hóa ra vô tình chàng trừ lại một tên mà lại hay, có dịp điều tra hành tung của Thuần Ngọc Giao. Nghe chàng hăm dọa, tên thuộc hạ ngừng tiếng rên rỉ, trợn mắt quát khản: Tiểu tử độc ác, người giết chết ta thì được, đừng hòng vặn hỏi tới kế sách của Thánh Vương. Thấy Ôn Tứ Hải hừ lên một cái, đưa tay toan hạ thủ luôn, Bạch Tiêu Hồng vội vàng xuôi tay ngăn cản: Khoan đã, tại hạ chỉ muốn thuyết phục hắn thêm một lời. Chàng thông thả hạ giọng quát trầm: Thấy người tính khí cương cường thì ta rất thán phục, nhưng người trí dũng chẳng nên u mê như vậy. Đã có ta và Ôn lão nhân đây cản trở thì chủ nhân ngươi đừng hòng đạt được ý muốn xưng hùng xưng bá. Người có tận trung cũng chỉ thêm tuyệt mạng an uổng mà thôi. Tên thuộc hạ được Thuần Ngọc Giao rất tin cậy, giao hắn quyền đoạt cả toán truy tầm Bạch Tiếu Hồng thì chứng tỏ hắn cuồng tín đến đâu. Vì vậy nghe chàng thuyết phục, hắn chỉ cười khẩy một cái rồi thôi. Ôn Tứ Hải nóng nảy vô cùng, không sao nhịn được, cất tiếng cười ghê sợ: Địch nhân càng cương cường ta càng thích thú. Bách Ảnh Tiên Tử có thủ pháp phân thân thác cốt thì ta cũng có thủ pháp ghê gớm hơn cả một tầng, gọi là chiêm thiên hồi cốt. Người có muốn thử không nào? Chỉ nổi cái tên cũng đã đủ rùng rợn, vì vậy tên thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang xanh xám cả mặt mũi, thân hình run lên như cầy sấy. Bạch Tiêu Hồng tiện dịp này thuyết phục thêm một câu: Người đã xa cơ thì dù ta tha mạng chưa chắc Thuần Ngọc Giao đã tin dùng nữa đâu. Chỉ cần nói sơ lược vài câu kế hoạch của lão là ta để ngươi thong thả đi tìm phương cách khác mà sinh sống, ngươi chẳng nên ngoan cố nữa làm gì. Đột nhiên sắc mặt của tên thuộc hạ đỏ rực lên như lửa. Bạch Tiêu Hồng rất ít kinh nghiệm nên sững người ối trà một tiếng, hoàn toàn chẳng biết phải phản ứng ra sao. Ôn Tư Hải lịch luyện hơn cũng chỉ kịp kêu lên thất thanh: Ma hỏa đoan mạch, người... Câu nói chỉ đến nửa chừng thì tên thuộc hạ đã ngã ngửa ra sau, thất khiếu đầu ứa máu, có vẻ trông cực kỳ thê thảm. Bạch Tiêu Hồng kinh hoàng nói mau: Ma hỏa đoạn mạch là gì? Tiền bối có cách nào ngăn chặn được không? Ôn Tứ Hải nhảy hai bước tới chỗ tên thuộc hạ, chớp thoáng mấy điểm vào đại huyệt của hắn. Cứ mỗi lần ngón tay điểm trúng huyệt đạo là một lần thân hình hắn rung động, sau máu tươi từ thất khiếu càng chảy ra mạnh hơn, khiến mùi tanh bốc lên rất khó thở. Ôn Tứ Hải ngẩng đầu nhìn Bạch Tiêu Hồng thở dài: Chậm mất rồi. Thủ pháp ma hỏa đoạn mạch này biết kịp cũng khó ngăn cản, huống gì. Vừa lúc đó tên thuộc hạ chợt mở mắt thều thào nói như gió thoảng: Ta chết thì các ngươi cũng khó mà sống được. Thánh Vương nhất định vì ta mà báo thù rửa hận, có lẽ giờ này đã thanh toán xong rồi. Bạch Tiêu Hồng giật bắn cả người, mau lẹ dùng chân khí Càn Khôn Huyền Cơ kích thích vào huyệt ngọc đường của hắn một cái. Tên này nhắc nhẹ khiến chàng mừng rỡ hỏi ngay: Ngươi vừa nói thanh toán xong cái gì? Dù đã được kích thích nhưng tất cả kinh mạch đã bị ma hỏa chấn nát, nên đôi mắt hắn vẫn từ từ cụp lại, sửa soạn đi qua thế giới bên kia. Đột nhiên nghe Bạch Tiêu Hồng hỏi, môi hắn mới nhếch lên cười rất gian trá: Hắc Chu Bang, rồi sẽ tới thượng. Không nói được hết câu, hắn ngã qua một bên vĩnh viễn im lặng hoàn toàn. Tuy Bạch Tiêu Hồng cũng thừa đoán ra hai chữ đằng sau là Thượng Dương Động, chàng nhớ mày suy nghĩ một thoáng, bỗng nhiên linh tính thôi thúc bất giác la lên nhỏ nhỏ: Thôi rồi, có lẽ Thuần Ngọc Giao gian tặc đã nghi ngờ Thiên Quân lão nhân nên nói dối là hoãn ngày hành sự. Lão vẫn tung một số người đi truy tìm ta, nhưng chắc chắn đa số thuộc hạ đã kéo đến Hắc Chu Bang rồi. Chàng cúi đầu nhìn thấy trời đã quá trưa liền nóng nảy nói với Ôn Tứ Hải: Chúng ta đi tìm địch nhân mau. Lão điên loạn cứ nghe đến hai tiếng địch nhân là khoái chí vô cùng, mau mắn gật đầu một cái rồi để khí chạy theo Bạch Thiếu Hồng. Cả hai tận lực sử dụng khinh công, vậy mà đến chiều tối mới đến Nhạc Dương. Khi đã bắt đầu vào thị trấn, Bạch Thiếu Hồng xoay qua Ôn Tứ Hải dặn dò: Trước tiên chúng ta hãy núp kín để xem náo nhiệt cái đã. Bao giờ tại hạ giật tà áo một cái, tiền bối hẳn xuất hiện đánh giết địch nhân một trận. Tuyệt đối đừng để cho ai biết mặt tại hạ, làm giảm sút uy danh của Tứ Hải đại vương đấy. Ôn Tứ Hải vênh mặt cười sằng sặc: Hay lắm, đời nào ta để cho ngươi được hưởng tiếng lây, cứ núp kỹ một chỗ mà xem ta biểu diễn võ công. Bạch Tiêu Hồng dùng đúng mẹo khích bác thành công, yên tâm chạy thẳng tới tổng đàn Hắc Chu Bang. Lúc còn cách mấy trượng đã nghe tiếng vang vọng ầm ầm, một tiếng như sấm nổ thì thở phào trong bụng: Tạ ơn trời đất, Hắc Chu Bang tuy cao thủ ít nhưng vẫn chưa bị tận diệt mau lẹ theo ý Thuần Ngọc Giao. Chàng đưa tay ra hiệu rồi tung mình đến nóc nhà gần đó, nhẹ nhàng nương theo bóng tối tiến đến gần hậu viện Hắc Chu Bang. Hiện tại trời chưa tối lắm, song phương lại mạnh mê giao đấu nên chẳng ai chịu đốt đuốc cả, cảnh tượng chỉ lờ mờ mà thôi. Bạch Tiêu Hồng đảo mắt một vòng bất giác ủa nhẹ về kinh ngạc. Chẳng biết cung cao nghiệp lấy đâu ra người mà hiện tại có đến 4 nhân vật mặc quần áo giống hệt Công Tôn Trấn, tức là đầy đủ tứ đại hộ pháp. Rất tiếc cả 4 kể cả Công Tôn Trấn đều bị thương. chưa biết nặng nhẹ ra sao, xong ngồi ngả nghiêng suốt lượt. Phía bên Thanh Khê Sơn Trang đáng lẽ cao siêu hơn, nhưng ngoài năm cao thủ nằm bất động, có cả Thiên Quân lão nhân ngồi dựa vào vách tường rên rỉ nho nhỏ. Ngoài hiện trường chỉ có Thuần Ngọc Gia và Cung Tạo Nghiệp đứng đối diện. Tuy nhiên phần kém đương nhiên ngả về phía Cung Bang chủ, bởi vì thân hình lão sau lần chạm trường vừa rồi cứ lắc lư như thuyền gặp sóng. Bạch Thiếu Hồng buồn vui lẫn lộn, mừng là vì Thuần Ngọc Giao chưa đoạt được ý nguyện, song buồn là vì Thiên Quân lão nhân bị nội thương về tay ai không rõ. Đúng ra thì so sánh võ công lão cao siêu hơn cả Cung Tào Nghiệp, ấy thế mà mới trận đầu đã thất bại thì kỳ lạ, khiến chàng thắc mắc trong lòng. Bạch Thiếu Hồng mau mắn gạt bỏ thắc mắc này, bởi vì phía dưới Thuần Ngọc Giao đã trầm trầm lên tiếng: Cung bang chủ, tính thế thắng bại đã rõ ràng, sao vẫn còn ngoan cố như vậy? Bang chủ muốn chết thì lão không cản, xong để toàn bộ bang chúng lẫn tứ đại hộ pháp bị vả lây thì oan uổng lắm đấy. Cung Tào Nghiệp cố gượng liếc mắt một vòng, tuy cả đôi bên đều có mấy chục thuộc hạ, song lực lượng đối phương toàn là cao thủ hạng nhất nhì, trong khi bang số của Hắc Chu Bang chỉ là tiểu tốt. Tình thế quả thực rõ ràng đúng với lời nói của Thuần Ngọc Giao, không phải lão ta hăm dọa xuông. Cung Tào Nghiệp ngửa cổ dài, âm thanh cực kỳ bi thảm: Ta đã dày công xây dựng Hắc Chu Bang, nó như là bộ phận trong người chẳng thể rời xa. Bây giờ Hắc Chu Bang tuyệt diệt trong tay ngươi một cách oan ức, thì ta còn tham sống làm gì nữa? Thuần Ngọc Giao trả lời cực kỳ lạnh lùng: Hay lắm, ta chỉ nói một lời mà thôi. Người ngoan cố chịu chết thì càng tốt. Các ngươi đâu, tiến lên giết sạch không còn một tên nào. Bọn thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang đồng loạt dạ một tiếng, rúng động cả không khí. Chợt Cung Tào Nghiệp ngăn tay xua lại, âm thanh giọng nói khàn khàn, chứng tỏ cố gắng tột độ: Thuần Ngọc Giao, lúc nãy ngữ hẹn thế nào, sao bây giờ lại nuốt lời? Thuần Ngọc Giao đưa tay lên ra hiệu thuộc hạ chậm lại, trầm giọng nói: Người sắp chết không nên vu cáo bậy bạ. Ta sắp lên chức vị Nhân Nghĩa Thánh Vương thì đời nào nuốt lời, sau mấy trận bất phân thắng bại với ta. Người ước hẹn kẻ nào chết thì toàn bộ thuộc hạ phải quy phục người thắng. Hiện tại ngươi bằng lòng chịu chết, tức là ta có quyền định đoạt số phận các bang chúng. Nếu giết hết cũng không có gì sai trái cả. Cung Tổng Nghiệp rúng động gần như muốn ngất đi ngay lập tức. Không sao có thể ngờ Thuần Ngọc Giao lại tàn nhẫn đến như vậy. Trong khi đó Bạch Tiêu Hồng nghe qua mấy câu rất tinh minh, hiểu rõ mọi diễn biến từ trước đó. Theo suy đoán của chàng thì Thuần Ngọc Giao khởi sự gây hấn với Hắc Chu Bang và đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ngoài lão ra chỉ có Thiên Quân lão nhân đã thừa đủ thắng Cung Tào Nghiệp rồi, ngờ đâu mới ra trận đầu với Công Tôn Trấn cả hai đều bị nội thương hết. Do trận thế cân bằng, lão Thuần đành phải áp dụng kế sách cuối cùng là ước hẹn với Cung Tào Nghiệp. Bất cứ ai thắng trận đều được hưởng toàn bộ thuộc hạ và gia sản của kẻ bại trận. Thực ra Thuần Ngọc Giao chỉ cần của cải của Hắc Chu Bang mà thôi, để lại người càng thêm mối bận tâm đề phòng. Vì vậy nghe Cung Tào Nghiệp cam tâm chịu chết, liền lòi bộ mặt cực kỳ tàn ác ra. Lão nói xong, Cung Tào Nghiệp đứng thẳng người lên, hai mắt đổ lửa với tức giận: Người nói đúng lắm, tiếc rằng ta chưa thật sự chết, hiện tại ta vẫn còn quyền định đoạt số phận của các bang chúng. Trong lúc Thuần Ngọc Giao thoáng bối rối, Cung Bang chủ xoay người lớn tiếng nói với bọn thuộc hạ: Ta ra lệnh cho bọn ngươi lập tức rời khỏi tổng đàn, đừng lý gì đến sinh mệnh của ta nữa. Công Tôn Trấn có lẽ giao đấu với Thiên Quân lão nhân rất lâu nên gượng mãi mới đứng dậy được, run giọng kêu lên khàn khàn: Bang chủ, thuộc hạ thừa biết bang chủ muốn cứu mấy cái mạng nhỏ nhoi này, nhưng rút lui vào thời điểm nguy hiểm thế, chẳng hóa là người bất nghĩa bất trung sao? Cung Tào Nghiệp chưa kịp trả lời thì Thuần Ngọc Giao lên tiếng quát tháo át hẳn đi: Các ngươi bao vây đi, đừng để một con chó con mèo nào chạy thoát khỏi đây. Trong lúc bọn thuộc hạ Thanh Khê Sơn Trang dạ vang lên, mau lẹ phóng người chia nhau ra tứ hướng chống giữ, Cung Tào Nghiệp tức giận quát lớn: Họ Thuần, trong giao ước không bó buộc điều này, ngươi làm thế chẳng khác gì. Tình thế đã ngã ngũ, sớm thu xếp giờ nào hay giờ đó, và lại thâm ý của Thuần Ngọc Giao không để bất cứ tin dữ nào lọt đến tai Thượng Dương Động, vì vậy chẳng thể nào giữ nổi thể diện nữa. Lão không để Cung Tào Nghiệp nói hết lời, hạ giọng quát luôn: Tiếp trưởng đi, xem ai thắng bại thế nào. Chiêu thức tối hậu nên Thuần Ngọc Giao đẩy toàn bộ công lực Sa Luân Thần Trưởng ra, cuồng phong xoáy đảo cực kỳ ghê rợn. Cung Tào Nghiệp quát lại đầy tức giận: Đồ hèn hạ. Đồng thời cũng toàn bộ vận chân khí Chu Cáp Thần Công ra chiêu, lôi động chấn thiên đón đỡ. Hai luồng thần công dũng mãnh chạm vào nhau phát ra âm thanh ầm như tiếng sét. Dư phong tỏa mạnh ra tứ phía gây thành một trường xoáy cuộn gây hồn. Những kẻ đứng gần không sao chịu nổi, người thì che mặt cúi đầu, kẻ lảo đảo bước lùi liên tiếp. Cung Tào Nghiệp chưa thất bại hẳn, nhưng sự chấn động quá mạnh đã phải rú lên nhỏ nhỏ, cấp tốc lùi thân mấy bước mới giảm bớt đau nhức. Tuy nhiên chân khí đối phương đã thấm sâu vào kinh mạch, thân hình lão bang chủ cứ run lên lẩy bẩy, chắc chắn không sao đủ sức đón đỡ một trường nữa. Dĩ nhiên làm gì Thuần Ngọc Sao không biết đến điều đó, cất tiếng cười ghê sợ: Lão già ngoan cố thật, đã tới nước cùng thì vẫn chưa chịu chết, ta ban cho ngươi một trưởng nữa là vừa. Lần này giống như lần trước, nói xong Thuần Ngọc Giao xuất thủ liền, quyết không để Cung Cảo Nghiệp có thời gian hồi phục công lực. Công Tôn Trấn ở ngoài khò khè kêu lớn, diện mạo càng xanh xám hơn. Báng chủ đừng chống đỡ, hãy tránh né đi. Thuần Ngọc Giao hơi chậm tay một chút, liếc Công Tôn Trấn cười khành khạch. Đại hộ pháp quả là người trung thành, tiếc rằng chiêu loạn thiên vũ khớp này chẳng có chỗ nào cho bang chủ ngươi tránh né đâu. Nói về Bạch Thiếu Hồng và Ôn Tứ Hải thoạt đầu lão điên loạn, hoàn toàn nghe theo lời chàng định đoạt thật, nhưng sau vài giây đã nhận ra Thuần Ngọc Giao thì toàn thân nóng nảy chẳng yên, hết cơ quậy đã yến ghé sát tai chàng nói nhỏ. Địch nhân của ta kia, sao ngươi không chịu giật tà áo đi? Đàn lúc gai cấn Bạch Thiếu Hồng suy nghĩ, suýt nữa đã phỉ cười, vội vàng trả lời cho lão yên tâm. Tiền bối hãy đợi chút, để địch nhân giảm bớt sức lực, rồi một chiêu đả bại thì mới là oai hùng. Ôn Tứ Hải cười hì hì gật đầu khen ngợi chàng cao kế, nên chịu nằm yên quan sát. Rất may những tiếng động nhỏ này đều bị âm thanh phía dưới che khuất, chẳng ai phát giác đã có người xem trộm. Ngay lúc Thuần Ngọc Giao hô hào tàn sát bang chúng Hắc Chu Bang, chàng đã hết sức tức giận. Đến khi lão gian ác cố tình sát hại thằng tay thì không sao nhịn được nữa, vừa giật tà áo vừa hô nhỏ. Đánh địch nhân cứu lão bang chủ mau đi. Bao nhiêu sức lực thôi thúc ngấm ngầm từ lâu bây giờ mới được tháo cũi sổ lồng, thân hình Ôn Tứ Hải giống như mũi tên khổng lồ bay thẳng xuống hiện trường. Tốc độ kinh khủng này làm tăng sức trưởng lực lên mấy lần, lại cộng thêm trưởng lực của Cung Tào Nghiệp hợp thành một sức mạnh di sơn bài đảo, không tiền khoáng hậu. Ầm một tiếng long trời lở đất, tất cả mái ngói đều rung chuyển toàn bộ như sắp sập xuống. Cát bụi rơi rất mù mịt, khiến chẳng ai còn thấy được hiện trường kết quả ra sao. Một phần người khỏe mạnh mải lo chống đỡ với cuồng phong, một phần các tay cao thủ đều bị nội thương nên cũng không sao chịu nổi, nghiến răng nhắm mắt mà chịu trận. Vì vậy khi cát đá đã bắt đầu lắng xuống, mọi người mở mắt ra thì song phương đã cách ly về hai phía. Tuy rằng Thuần Ngọc Giao vẫn đứng vững nhưng vết chân dưới đất hẳn sâu, chứng tỏ lão ta phải vận hết công phu trụ lại mới tránh khỏi té ngã. Lão khàn khàn ạ lên một tiếng. Thì ra là ngươi, chắc chắn Bạch tiểu tử cũng lẩn quẩn quanh đây không sai. Ôn Tứ Hải tạm thời thắng thế một chiêu, sầm mặt kiêu ngạo trả lời. Lão già kia, Tứ Hải đại vương này đời nào nhờ tay người khác báo thù, ngươi đừng suy diễn bậy bạ, bây giờ ta với ngươi đấu vài chiêu xem nào. Thuần Ngọc Giao chính là người truyền thụ Sa Luân thần trưởng cho Ôn Tứ Hải, tuy có hơi ngần ngại hồi tâm trưởng một chút, nhưng tựu chung chẳng coi Ôn đại hải vương này ra gì, nửa cười gằn nửa khinh miệt. Hay lắm, để ta giết lão xúc sinh ngươi rồi thanh toán vị bang chủ kia sau cũng được. Ngay lúc đó Công Tuân Trấn vội kêu lớn. Bang chủ, địch nhân của mình thì mình đối phó, chớ để người khác tranh phần. Cung Cảo Nghiệp chẳng hiểu ý tứ của vị đại hộ pháp ra sao, ngẩn người trong tích tắc, thoáng mắt lão biết ngay Công Tôn Trấn có ẩn ý gì đó rất có lợi cho mình, bèn khàn khàn đáp tiếng trả lời. Được lắm, thuần gian tặc tự nhiên hoành hành đánh phá Hắc Chu Bang, ta là bang chủ quyết không để người khác trừ gian diệt giúp. Xin lão huynh thứ lỗi ra ngoài chơi, xem mỗ giết địch nhân được không? Ôn Tứ Hải lập tức sầm mặt gân cổ cái lại. Ngươi ăn nói gì vậy? Đây là địch nhân không đội trời chung của ta, chính ngươi phải ra ngoài xem thì có. Cung Cảo Nghiệp thấy có người giao đấu thay mình thì toan vui vẻ gật đầu. Công Tôn Trấn lại lớn tiếng nhắc nhở. Bang chủ, nhất định phải từ tay trừ diệt địch nhân mới thỏa lòng thuộc hạ, xin đừng có nhường nhịn. Một lần nữa Cung Cảo Nghiệp nghe lời đại hộ pháp trầm giọng nói với Ôn Tứ Hải. Oan thù các vị ở đâu không biết, đêm nay thuần tặc đến Hắc Chu Bang thì mỗ có quyền hạ sát trước, sau đó mới tới lượt các vị trả thù. Ôn Tứ Hải tuy điên loạn vẫn có tỉnh táo, ngẩn người ra nói luôn. Nếu ngươi hạ sát rồi thì ta lấy ai báo thù đây? Trong lúc Cung Cảo Nghiệp đang bối rối, Công Tôn Trấn lên tiếng giảng hòa bằng một câu rất kỳ lạ. Thôi được, tránh giành thường là khó xử, theo tài hại thấy thì cả hai cùng tiến lên một lượt, người nào nhanh tay hơn thì chiếm được thế báo thù. Ôn Tứ Hải nhảy dựng lên một cái lớn tiếng hoan hô. Hay lắm, cứ thế mà làm xem ai công lực cao hơn nào. Thì ra Công Tôn Trấn ngấm ngầm nhận ra Ôn Tứ Hải nhờ bất ngờ mới thắng thủ được chiêu đầu, nếu riêng lẻ tất nhiên trước sau gì cũng lần lượt đại bại dưới tay Thuần Ngọc Giao. Đầu óc lão vốn là quân sư chính trong Hắc Chu Bang nên xoay chuyển mấy cái đã tìm ra phương thức lợi dụng sự điên loạn của Ôn Tứ Hải cho lão vào trong. Cả hai cùng giao đấu một lượt với Thuần Ngọc Giao thì có thể mất thể diện thực, nhưng sau này cứ đổ lỗi cho họ Ôn điên khùng nhất định phá quấy là xong. Và lại ngộ biến phải tổng quyền, sự tiêu hủy Hắc Chu Bang mới là cần thiết, xá gì đến chút chê bai nhỏ nhặt. Thuần Ngọc Giao đầu óc tinh minh là vậy vẫn không hiểu nổi ý định của Công Tôn Trấn, bây giờ mới minh bạch cất tiếng cười ghê rợn. Giỏi lắm, ngươi tưởng ta không dám chấp cả hai sao? Trên mái nhà Bạch Thiếu Hồng đang thầm khen Công Tôn Trấn lắm mưu nhiều mẹo, đột nhiên tiếng gió nhẹ nhẹ từ phía sau. Chàng cấp tốc ngửa người ra đưa song trưởng lên đề phòng, ngờ đâu thấy hình bóng người nào. Chợt có tiếng xuýt nhẹ nhẹ, rồi âm thanh Thiên Quân lão nhân vo ve lọt vào lỗ tai. Tiểu tử, đừng để bọn ác ma phát giác, ta lén lút gặp ngươi có phải tin tức đấy. Bạch Thiếu Hồng hết sức vui mừng, mau mắn hỏi ngay. Tiền bối bị thương có nặng lắm không? Có chừng thuần tặc phát hiện thì nguy đấy. Thiên Quân lão nhân lắc đầu nho nhỏ trả lời. Đời nào Công Tôn Trấn đả thương được ta? Lúc đó ta dùng chiêu thanh âm dục sát hơi quá tay khiến lão bị nội thương. Ta biết ngay là hỏng bét vì Hắc Chu Bang lấy đâu người gỡ lại. Do đó giả vờ bắn người về sau nằm rên rỉ. Thế trận lâm vào tình trạng cân bằng thì địch nhân Thuần Ngọc Giao mới phải ra tay chứ. Không chờ Bạch Thiếu Hồng hỏi thêm, lão tiền bối chặt lưỡi nói tiếp. May thực, nếu ngươi không tới kịp lúc thì thực ta cũng không biết làm sao cứu vãn được đại cuộc. Hóa ra ngươi ứng biến mau lẹ hơn ta tưởng. Ôn Tứ Hải chính là một nước cờ rất tuyệt diệu. Bạch Thiếu Hồng vẫn còn thắc mắc tại sao Thuần Ngọc Giao đổi ngày giờ khởi sự, suy nghĩ là mình hụt chân nên vội vàng hỏi mau. Còn kế hoạch nào của lão ác ma đó có điểm đặc biệt hơn không? Dưới sân lúc này bắt đầu vang lên những tiếng giao đấu liên tục, cuồng phong do ba luồng trưởng lực xoáy đảo xin giết ghê người. Thiên Quân lão nhân không bội trả lời, chăm chú quan sát một chút, nhận thấy Thuần Ngọc Giao bị hai đại cao thủ quần thảo có vẻ lép vế mới yên tâm thở dài một cái. Ta nhân cơ hội tất cả đều dõi mắt vào trận giao đấu, cố lén lút khỏi đây cũng vì việc ấy. Những việc làm của ta tuy rất kín đáo mà Thuần Ngọc Giao đã ngấm ngầm nghi ngờ. Vì vậy lão nói ra miệng là hoãn ngày khởi sự là gạt gẫm chúng ta một vố nặng. Sau khi người đi rồi thì lão nói ngược trở lại khiến ta chả cách nào thông báo cho người kịp. Bạch Thiếu Hồng thoáng dùng mình về tâm địa ghê gớm của Thuần Ngọc Giao, thở nhẹ một cái rồi nói. Tạ ơn trời Phật, may mà tài hạ nghĩ đến điều này sớm. Nếu đúng ba ngày mới trở lại thì không chừng ngay cả Thượng Dương Động cũng đã bị thanh toán mất rồi. Thiên Quân lão nhân cười khẩy hạ giọng tiết lộ. Theo ta thì kẻ có thông minh đến đâu cũng không qua được số trời, ác nhân chẳng bao giờ đạt được ý nguyện ngông cuồng của mình. Người cứ nghĩ lại xem, cả ngàn năm nay có hàng trăm đại ác ma ôm ấp ý định bán chủ võ lâm mà có ai tọa nguyện đâu. Thoạt đầu Thuần Ngọc Giao dự tính khuất phục Hắc Chu Bang rất mau chóng, dùng luôn số nhân lực đó quy phục đêm mai sẽ tấn công Thượng Dương Động, đương nhiên chót lọt thì sẽ tiêu diệt đúng như người lo lắng. Nhưng ông ta ngừng lời cười nhạt một cái. Tiếc thay, Cung Cao Nghiệp và Tứ Đại Hộ Pháp ngoan cố hơn dự đoán. Thuần Ngọc Giao liền thay đổi ý định, quyết tàn sát bằng hết rồi đến đâu hay đến đó. Như vậy chưa chắc đêm mai đã tấn công được Thượng Dương Động. Ta đến đây dặn dò ngươi một điều là đêm mai và những đêm sau thì luôn túc trực vùng quanh Thượng Dương Động để kịp can thiệp đấy. Bạch Thiếu Hồng vừa gật đầu một cái, Thiên Quân lão nhân vội vàng nói nhỏ. Thôi, dưới kia sắp tàn trận rồi, ta phải về lại vị trí cũ đây. Nói xong lão tiền bối đẩy tay lùi ngược thân hình theo chiều xúc mái ngói, chớp mắt đã luồn theo bóng tối, nhảy xuống đất mất dạng. Bạch Thiếu Hồng xoay lại quan sát thì hơi giật mình lo lắng. Tuy Thuần Ngọc Giao có vẻ mệt mỏi thờ hồng hộc, nhưng Ôn Tứ Hải đầu bù tóc rối cũng mệt nhọc chẳng kém. Còn riêng Cung Tào Nghiệp thì bi đát hơn, thân hình hầu như đứng không vững vì sức tàn lực kiệt. Nếu duy trì tình thế thế này, thực khó đoán được thắng bại ra sao. Đầu óc chàng chớp nhoáng tìm ra cách phá hoại cục diện ngày hôm nay, cấp tốc trần người rút lui giống như Thiên Quân lão nhân. Chàng chạy xa mấy trượng, rồi chụm lại hai tay, hú lớn. Ôn tiền bối ở đâu? Có tại hạ là Bạch Thiếu Hồng đến trợ giúp đây. Hú đến lần thứ hai chàng nhận ra trong hậu viện có sự náo động, chứng tỏ phe Thanh Khê Sơn Trang hết sức hoảng hốt. Với tình trạng sức tàn lực kiệt, chỉ cần một cao thủ hạng hai đứng về phía nào thì phía đó sẽ thắng trận liền, đừng nói chi tới Bạch Thiếu Hồng là tay đại sát tinh. Bạch Thiếu Hồng lắng nghe có tiếng hô hoán của Thiên Quân lão nhân lớn hơn cả người thì cười thầm trong bụng. Chàng chờ một lát không khí im lặng như tờ mới thong thả vọt mình lên cao bằng thân pháp thuần thủy khinh vân. Trong lúc thân hình đang lơ lửng, chàng còn cố khủng bố thêm một câu. Chư vị Hắc Chu Bang đừng để lão gian tặc chạy trốn, giữ lại cho tại hạ trừ diệt. Thực sự toàn bộ thuộc hạ trong Thanh Khê Sơn Trang đã rút lui từ lâu. Vì vậy lúc chàng lộn người hạ thân xuống hậu viên thì trước mắt chỉ còn lại người của Hắc Chu Bang. Riêng Ôn Tứ Hải uể oải ngồi bệt xuống đất nhăn nhó kêu la. Tiểu tử bậy bạ thực, ta sắp sửa hạ được họ Thuần thì tự nhiên nghe kêu rú làm gì để hắn bỏ chạy mất, bây giờ biết tìm đâu đây. Bạch Thiếu Hồng cười thầm, dù là đầu óc điên loạn vẫn còn cố gắng giữ thể diện. Chàng cười nhẹ nghiêng đầu nói. Tiền bối đừng lo, sẽ còn nhiều dịp gặp lại địch nhân. Trước mắt chúng ta phải thương nghị với Cung Bang chủ mấy việc đã. Cung Tào Nghiệp giống như chết đi sống lại, cơ đầu chắc chắn bị tiêu hủy mà trong chớp mắt đã phục hồi nên cực kỳ mừng rỡ, gắng gượng tiến đến vái chào một cái. Hắc Chu Bang từ trên xuống dưới ghi nhận ân nghĩa đêm nay của thiếu hiệp, cần thương nghị bất cứ việc gì lão cảm đoàn sẽ đáp ứng hết. Công Tôn Trấn cũng tế nghị chen vào nói thêm. Nơi đây bộn bề và tối tăm chẳng tiện nói chuyện, xin mời công tử vào đại sảnh uống chút rượu, thông thả sẽ bàn luận sau. Bạch Thiếu Hồng nhăn mặt cười khổ vì trước kia thấy mặt chàng Hắc Chu Bang chỉ tìm cách giết hại coi như thủ nhân, bây giờ một điều thiếu gia hai điều công tử thật là nực cười.